Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 736. Nữ hán tử tử chân châu. Canh 2, ho khan khục, Lý Vô Ngạo vội ho một tiếng. Hai mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này tịnh lệ nữ nhân. Chỉ thấy nàng sóng mũi cao, lớn con mắt, tử sắc tóc ngắn, chừng 30, có vẻ sạch sẽ gọn gàng, anh khí bừng bừng, có chút một nữ hán tử tác phong. Huyền, ta hiểu được, ngươi là một cái nữ hán tử. Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói, đa tả khích lệ, khanh khách, ta tử chân châu, vốn chính là một cái nữ hán tử. Tự xưng tử chân châu nữ tử, nhẹ nhàng từ mà bò dậy, vươn ngọc thủ, vỗ một mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo tàn nhẫn đoán một cước cái mông. Đôi mắt đẹp có chút u oán chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Hừ nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, vừa rồi ngươi một cước kia, thiếu chút nữa đem lão nương cái mông đá văng tìm. Nghe vị này tự xưng tử chân châu nữ tử, nói như vậy hào phóng không chịu gò bó, Lý Vô Ngạo khóe miệng, nhịn không được co quắp một, cước bộ cũng là một cái lắc lư, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Khái khái, tử chân châu đại tỷ, ngươi có thể không thể đừng như thế hào phóng được chưa? Tiểu đệ Lý Vô Ngạo ta có chút chịu không nổi a. Lý Vô Ngạo khổ khuôn mặt tuấn tú, nhẹ giọng nói, tử chân châu đôi mắt lưu chuyển, còn muốn nói thêm gì nữa? Lại vào lúc này, trong phòng ngủ, vang lên Hồ Liệt Na Kiều mị trí cực tiếng rên rỉ. Nhiệt, nhiệt, ta thật sự rất tốt nhiệt. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na một bên mị thanh rên rỉ, một bên đứt quãng hô lên. Lúc này Hồ Liệt Na, người quần áo sớm đã bị tử chân châu chóc không sai biệt lắm. Nàng như thế thở một cái kêu, lắc một cái di chuyển, người trong suốt sáng chói mồ hôi hột liền lưu chảy ra ngoài. Hồ Liệt Na bộ ngực hai tòa tuyết trắng là lướt đại hung khí, cũng là run rẩy khôi khôi, lay động không ngớt. Thấy Lý Vô Ngạo có chút hoa cả mắt, nhất là Hồ Liệt Na bằng phẳng bóng loáng bụng dưới chi, một màn kia tuyệt vời trí cực yếu ớt khê cốc, lúc này dĩ nhiên xông ra càng nhiều hơn róc rách khe suối tới. Hồ Liệt Na bản thân cũng là mị nhãn như tơ, thở gấp hơi, một đôi đùi đẹp, vô lực mở, lại kẹp chặt, của nàng một đôi ngọc thủ, thì là một con bắt cùng với chính mình bộ ngực một tòa tuyết bạch sơn phong. Một con sờ về phía chính mình yếu ớt khê cốc. Nhìn cái này khiến người trào máu một màn, Lý Vô Ngạo thiếu chút nữa không khống chế được chính mình mà đánh tới. Cũng may Lý Vô Ngạo cũng không phải là hoàn toàn dùng thể suy nghĩ vấn đề nam tính nhân vật. Nghĩ đến bên cạnh còn có một vị tử chân châu đại tỷ ở. Mà hết thảy này người khởi xướng, đều là tử chân châu làm. Lý Vô Ngạo không chỉ có quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm tử chân châu. Lạnh giọng hỏi, tử chân châu, ngươi cho nàng đút xuân dược, có giải dược sao? Tử chân châu đôi mắt đẹp nhìn phía nằm giường, quần áo xốc xếch, tình nhiệt khó chịu Hồ Liệt Na, cổ của nàng rồi, dầm, một tiếng, vang lên một, âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, ta cho nàng ăn, là thế giới, đột nhiên nhất xuân dược, một đêm tiêu hồn hợp hoan tán, không có giải dược. Chấm ngoặc kép, tử chân châu đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hồ Liệt Na xinh đẹp ngọc thể. Thủy trong mắt, mạo hiểm nồng nặc hừng hực vẻ. Tiếp tục nói ra, nói cách khác, chỉ có ta và nàng giao hợp, mới có thể cứu được nàng. Ngươi và nàng giao hợp. Hắc hắc, ngươi có cái kia năng lực sao? Lý Vô Ngạo ánh mắt quan sát một tử chân châu yểu điệu diễm lệ dáng người. Cười lạnh nói, phảng phất bị chạm đến chính mình nghịch lân, tử chân châu giận tím mặt, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói ra, ai nói ta không thể, ta có thể dùng tay, còn có đầu lưỡi, tay, đầu lưỡi, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo xấu hổ không thôi. Ánh mắt nhìn phía trước mắt vị này biêu hãn không dứt Tử Chân Châu đại tỷ. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ tìm một khối tàu phở đụng chết. Hừ, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn. Tử Chân Châu hừ một tiếng, phảng phất là muốn chứng minh cho Lý Vô Ngạo nhìn như. Liền mải bước liên tục, giấy rụa tròn trịa béo mập cái mông, giang hai cánh tay, làm bộ sẽ té nhào vào hồ Liệt Na tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại. Ngươi, Tử Chân Châu, Lý Vô Ngạo thấy Tử Chân Châu còn muốn xâm phạm hồ Liệt Na. Lập tức lại giận dữ không ngớt, lắc mình đi tới Tử Chân Châu trước mặt, thả ra chính mình 75 cấp hồn thánh hồn lực. Ngạch, ngươi cái này cái xú tiểu tử, thì đã là 75 cấp hồn thánh rồi hả? Thực sự là dọa người a. Tử Chân Châu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn phía trước mắt Lý Vô Ngạo. Chính cô ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng là mới 73 cấp hồn thánh thực lực a. Nhưng trước mắt cái này là Lý Vô Ngạo thiếu niên, bất quá 15 tuổi, lại có 75 cấp hồn thánh thực lực. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Hừ, Tử Chân Châu, vị nữ tử này là Hồ Liệt Na, là của ta một vị bằng hữu, ta không cho phép ngươi nhân cơ hội khi dễ nàng, nói cho ta biết, đến cùng có không có giải dược. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ta nói rồi á, đây là thế giới đột nhiên nhất xuân dược, một đêm tiêu hồn hợp hoan tán, không có giải dược, chấm ngoặc kép, Tử Chân Châu bất đắc dĩ buông tay một cái, nhẹ giọng nói ra. Chỉ có ta và nàng giao hợp mới có thể cứu nàng. Nếu không, một ngày trong cơ thể nàng cuộn trào mãnh liệt tình dục, không chiếm được kịp thời phát tiết, sẽ bạo thể mà chết. Nói bậy, ngươi và nàng giao hợp thực sự là chê cười. Chỉ có ta mới được. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, hiên ngang lẫm liệt mà nói ra. Vì cứu nàng, ta hy sinh một thì thế nào? Tử Chân Châu, ngươi bây giờ có thể đi ra. Ta muốn cứu ngươi. Ngươi, xú tiểu tử, đây chính là phòng ngủ của ta. Tử Chân Châu giận dữ, không phục phản hỏi. Ân hừ, Tử Chân Châu, ngươi lẽ nào muốn cùng ta đánh lộn? Lý Vô Ngạo hừ lạnh, người hồn lực chậm rãi điều động. Một cái, Lý Vô Ngạo đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng năm 10 vạn năm cấp bậc hồng sắc hồn khâu đã bị Lý Vô Ngạo cho phóng thích ra ngoài. Nhìn trước mắt cái kia hồng một màu thập vạn niên hồn hoàn, Tử Chân Châu trợn to đôi mắt đẹp, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thực sự là yêu nghiệt. Tử Chân Châu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, biết là tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đi ra. Lý Vô Ngạo lại một lần nữa đạt lệnh đuổi khách. Tử Chân Châu đôi mắt đẹp nhìn diện mục thiếu niên tuấn tú Lý Vô Ngạo, lại hơi liếc nhìn giường vặn vẹo không chỉ Hồ Liệt Na, lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, yếu ớt mà hỏi, Vô Ngạo quân, ta có thể ở bên cạnh xem nhìn một cái sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không quấy rầy các ngươi. Đối với Tử Chân Châu yêu cầu này, Lý Vô Ngạo trực tiếp có chút không nói, nhưng lại thấy vậy khắc Hồ Liệt Na rõ ràng mất đi lý trí ở La To, người nội y cháo vòng đều bị nàng cho đập vỡ vụn, biết cứu một mạng người, hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ, biết tình hình đã vô cùng khẩn cấp, Lý Vô Ngạo cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, trầm ngâm một, chỉ phải chậm rãi gật đầu. Thấy Lý Vô Ngạo gật đầu, Tử Chân Châu lập tức hưng phấn không thôi, lúc này nhảy dựng lên, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ. Tử Chân Châu mừng rỡ nói ra, tiểu thiếu gia, đến, để cho ta cho ngươi cởi áo nới dây lưng đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.